Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, thu đồ đệ Tiêu Viêm. Hàn Phong theo Tiêu Chiến tiến vào Tiêu gia trong đại sảnh. Tùy ý tìm địa phương ngồi xuống. Tiêu gia đại trưởng lão chính là ân cần vì là Hàn Phong pha trà. Trà này là giống như vậy. Nhưng Hàn Phong cũng không có nhiều soi mói. Bưng lên liền uống vào. Quay về Tiêu Chiến nói rằng, Tiêu tộc trưởng, bổn hoàng hôm nay tới đây. Nếu là Tiêu Viêm đấu khí biến mất vấn đề có thể giải quyết. Dự định thu hắn làm đệ tử. Không biết ý như thế nào. Thu Tiêu Viêm làm đệ tử. Là Hàn Phong đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra quyết định. Nếu không có kiêng kỵ vị kia cổ tộc đại tiểu thư. Hàn Phong hận không thể sử dụng hải tâm diễm diệt toàn bộ Tiêu gia. Có thể Tiêu Viêm không thể xảy ra chuyện gì. Hàn Phong càng hy vọng đem vị này vai chính khống chế ở trong tay chính mình. So với một vị họ Đường thần vương, Hàn Phong đối với Tiêu Viêm vẫn còn có chút hảo cảm. Dù cho trừng mắt tất báo, nhưng đối với người mình, hắn đều là chưa hề bạc đãi. Tiêu Chiến mừng rỡ như điên, liền vội vàng nói, đại nhân coi trọng Viêm Nhi, tự nhiên là hắn vinh hạnh. Ừ, Hàn Phong gật gật đầu. Đem vật cầm trong tay cốc uống trà thả xuống. Linh hồn của hắn lực ở Tiêu gia tộc địa đảo qua. Xác định cái kia một không kém gì hơi thở của hắn chính ẩn giấu ở Tiêu gia phòng khách ở ngoài sau. Khi, Hàn Phong đúng là nhàn nhã ngồi ở chỗ này. Hắn nhưng là đến giúp vị kia cổ tộc đại tiểu thư người yêu. Chẳng lẽ người lão bộc kia người còn có thể động thủ với hắn hay sao? Huống chi, coi như thật đánh nhau. Hàn Phong cũng không sợ hắn, đều là đấu hoàng đỉnh cao, dù cho không tính linh hồn lực, có dị hỏa Hàn Phong cũng có thể cùng đấu tông một trận chiến. Huống chi là một cổ tộc người hầu. Rất nhanh, Tiêu Viêm liền bị một ông già lĩnh đi vào, từ người kia trên người đại đấu sư đấu khí gợn sóng đến xem. Chắc cũng là Tiêu gia một vị trưởng lão. Phụ thân, Tiêu Viêm đầu tiên là đối với Tiêu Chiến hỏi thăm một chút. Sau đó đối với Hàn Phong cung kính hành lễ, nói, Tiêu Viêm gặp đấu hoàng đại nhân. Không sai, Hàn Phong hài lòng gật gật đầu, nhưng chính là này thỏa mãn, không biết từ đâu mà lên. Hắn vung tay lên, Tiêu Viêm tay phải chiếc nhẫn màu đen liền bay đến trong tay hắn. Sử dụng linh hồn lực trấn áp thôi mới vừa thức tỉnh không bao lâu dược trần sau khi. Hàn Phong lấy ra một hàn ngọc hộp ném cho Tiêu Viêm. Hàn Phong nói rằng, trong này là có thể trị ngươi cái kia quái bệnh đan dược. Ăn đi ngươi là có thể lại tu luyện từ đầu. Tiêu Viêm kích động đem nắp hộp vén lên. Nhất thời, một luồng kim quang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. Đột nhiên xuất hiện kim quang. Trực tiếp là đem toàn bộ phòng khách đều chiếu lên thông suốt lên. Tiêu Viêm đẳng nhân càng là không khỏi theo thói quen nhắm hai mắt lại. Chỉ có Hàn Phong vẫn chưa bị kim quang mà nhắm hai mắt lại. Ánh mắt của hắn vững vàng khóa chặt cái kia hàn ngọc trong hộp. Nơi đó, một viên to bằng long nhãn màu vàng đan dược. Chính an tĩnh nằm vào trong đó. Đan dược mặt ngoài cực kỳ êm dịu. Hai tia khí lưu màu vàng óng ở đan dược bên trong lưu chuyển bất định. Tình cờ bỗng nhiên nhào tới. Tinh tế nhìn qua. Khí lưu màu vàng óng lại hội tụ thành hai cái thật nhỏ màu vàng thần long. Quấn quýt lẫn nhau, nhỏ bé tiếng rồng ngâm. Xuyên thấu qua không khí chính là rung động. Chậm rãi khuếch tán mà ra. Làm cho người nghe được linh hồn không tự chủ được tại này cỗ long uy dưới phát sinh run rẩy. Đây là ta luyện chế ra thất phẩm đan dược Dương Dương Huyền Long Đan. Chính là chuyện tự mình lão sư phương pháp luyện đan. Âm Dương Huyền Long Đan tác dụng. Cũng không phải là trực tiếp tác dụng với khiến người tăng cao thực lực. Mà là, phá trước rồi lập. Nếu là phục dụng cái này âm dương huyền long đan. Như vậy ngày sau trọng thương hoặc là mệnh thả xuống một đường thời gian. Số may, vật này chính là có thể giao cho ngươi phá trước rồi lập cơ hội. Cái gọi là phá trước rồi lập. Chính là đánh vỡ dĩ vãng ràng buộc. Khiến người ta như lột xác giống như vậy. Bất luận thân thể. Linh hồn thậm chí đấu khí, đều là có thể nâng cao một bước. Nói cách khác, chỉ cần ai ăn nó, Như vậy cho dù ngày sau thân thể chịu đến chí mạng giống như trọng thương, vậy cũng không cần làm sinh mệnh mà lo lắng. Bởi vì nói không chắc, đây cũng là ngươi một lần triệt để lột xác. Hàn Phong bình thản ngữ làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng nóng lên. Nhưng Tiêu Viêm tự hồ nghĩ tới điều gì, có chút sốt sắng hỏi. Đại nhân, tự hồ trong cơ thể ta kinh mạch không thể chịu đựng đan dược dược lực. Hàn Phong sử dụng linh hồn lực đem Dương Dương Huyền Long đan tỏa ra kim quang áp chế. Quay về Tiêu Viêm khẽ cười nói. Ta đường đường dược hoàng. Tổng không đến nỗi dùng một viên thất phẩm đan dược đến hại ngươi này liền đấu giả cũng không phải. Run dế. Trực tiếp ăn vào chính là. Cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm chỉ được gật gật đầu. Bàn tay nắm âm Dương Huyền Long đan. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Sau đó đột nhiên nhét vào trong miệng. Vẫn còn chưa kịp nhai động. Kim đan chính là hóa thành một cổ nhiệt lưu. Theo cuống họng tràn vào trong cơ thể. Mênh mông nhiệt lưu như hồng thủy. Tràn đầy trời đất tràn vào thân thể bên trong. Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng. Vội vàng ngồi khoanh chân. Cùng đợi dược lực bạo phát chi khác. Tất cả mọi người kích động nhìn Tiêu Viêm. Muốn xem này thất phẩm đan dược đến tột cùng sẽ có cỡ nào hiệu quả. Nhưng mà, ở Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống sau khi không lâu, như đã đoán trước dược lực phát huy nhưng chưa xuất hiện. Cái kia dâng trào như nước lũ nhiệt lưu, nhưng là như dòng nước tiến vào hải miên bên trong giống như vậy. Chậm rãi lắng đọng, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến mất, nguyên bản đóng chặt con ngươi từ từ mở. Tiêu Viêm trên dưới nhìn không có nửa điểm động tĩnh thân thể. Miệng không nhịn được co quắp một trận. Nhưng cũng không dám chất vấn Hàn Phong. Hàn Phong lông mày bốc lên. Đối với Tiêu Viêm hỏi. Còn không bái sư. Đang đợi cái gì? Nghe được Hàn Phong. Tiêu Viêm bức thiết ngã quỵ ở mặt đất. Cung kính được rồi lễ bái sư. So với dược trần hốt du nửa ngày. Trực tiếp triển lộ thực lực Hàn Phong. Không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Tốt. Hàn Phong gật gật đầu. Nói. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta Dược Hoàng Hàn Phong đệ tử. Ngươi mà nhớ kỹ. Vào môn hạ ta. Không có ngoài hắn ra quy củ. Nhưng ngươi trở nên mạnh mẽ ý chí muốn vô cùng kiên định. Đệ tử ghi nhớ lão sư giáo huấn. Tiêu. Viêm cung kính nói. Ừ. Hàn Phong gật gật đầu. Đối với một bên kích động Tiêu Chiến nói rằng, vì bản hoàng thu dọn một cái trụ sở đi, vừa vặn để Tiêu Viêm trở lại tu luyện một hồi, cho tới chiếc nhẫn này, lai lịch có chút đặc thù, bổn hoàng muốn dẫn đi. Vâng, Tiêu Chiến cung kính gật gật đầu, một bên Tiêu gia đại trưởng lão dẫn Hàn Phong đi ra Tiêu gia phòng khách. Chờ Hàn Phong rời đi sau khi, Tiêu Chiến mới phải cười lớn đối với Tiêu Viêm nói rằng, lần này ngươi thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Có lẽ là 2 năm qua tích góp lại tới vận may. Đi, Tiêu Viêm đối với Tiêu Chiến nói một câu sau khi. Chính là có chút dồn dập nói rằng. Phụ thân, vậy ta hãy đi về trước. Đi thôi, Tiêu Chiến gật gật đầu. 2 năm quái bệnh bị chữa khỏi. Hắn ngược lại cũng có thể hiểu được Tiêu Viêm tâm tình. Lăng lão, ngươi là nói. Người kia lấy ra một viên thất phẩm đan dược cho Tiêu Viêm ca ca ăn vào. Thiếu nữ hơi kinh ngạc nói. Đây chính là thất phẩm đan dược. So với địa cấp đấu kỹ đều quý giá hơn gì đó. Tiểu thư, cái kia Dương Dương Huyền Long đan chính là ngày xưa Trung Châu đệ nhất luyện dược sư dược tôn giả. Nghiên cứu chế tạo ra đan dược. E sợ thần bí này đấu hoàng. Chính là dược tôn giả ngày xưa đệ tử. Bây giờ hắc giác vực Dược Hoàng Hàn Phong, Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.